Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, chương 2867, thiên hạ như kỳ 2. Tiểu Cửu cùng theo vào, hướng bọn hắn gật đầu, Lâm Tam Sinh cùng Qua Qua đều thở phào. Lão đại, Qua Qua vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, cái đầu chôn ở bên hông hắn. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu hắn. Ngươi tiếp tục nói a. Trước đó ngươi còn chưa nói hết đâu. Ta. Qua Qua gãi đầu nhớ lại cùng với chính mình trước đó nói đến chỗ. Nghĩ một lát vừa nghĩ đến. Nói rằng. Cái kia. Lão đại. Quân sư bọn hắn nói không sai. Ta trước đó cái kia không muốn nói ra bí mật là được. Thật. Ngươi chưa chắc là thiên tuyển chi tử. Phong đại bá bọn hắn nói những cái kia. Ta không biết. Ta nhiệm vụ chính là cùng phong đại bá cùng loại. Trước phụ tá ngươi. Để ngươi thức tỉnh. Cái này. Ta còn là từ đầu nói. Lão đại. Ngươi thật là Diệp Pháp Thiện Thiên Sư truyền nhân. Cái này một điểm không sai. Thế nhưng chân tướng là Diệp Pháp Thiện đưa hắn nguyên thần cùng kim thân mỗi người giao phó một. Luồng thần niệm. Tại phong đô đại đế dưới sự hỗ trợ, một chỗ đầu nhập trong luân hồi, mỗi người bọn họ luân hồi, sinh ra hoàn chỉnh ba hồn bảy vía, mỗi người làm người, đúng, chính là có hai người, bên trong kim thân biến thành, chính là lão đại ngươi, tại lưỡng mạt thần niệm từ sản sinh đến luân hồi trong quá trình. Ngươi tương đối mà nói là ở chỗ sáng, một đạo khác nguyên thần biến thành. Nhưng là ở trong tối, Diệp Pháp Thiện làm như thế, là cấu thành một đạo song bảo hiểm, coi như chuyện này bị vô cực quỷ vương chú ý tới. Cũng chỉ sẽ chú ý tới ngươi, do đó nhường chân chính thiên tuyển chi tử tránh được đuổi bắt. Mà ta nhiệm vụ, chính là trước ở thiên kiếp chi loạn phát sinh trước đó. Lặn xuống bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, đồng thời dẫn đạo ngươi thức tỉnh. Ngươi mặc dù là giả thiên tuyển chi tử, nhưng cũng là Diệp Pháp Thiện kim thân biến thành. Nếu ngươi bất tử, Diệp Pháp Thiện thì chờ mong ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Phụ tá chân thiên tử, dẹp yên tam giới áp chế, vượt qua thiên kiếp chi loạn. Lời vừa nói ra, liền đạo phong đều có chút khiếp sợ. Dù sao hắn chỉ biết là phong đô đại đế bên này kế hoạch. Đối với Diệp Pháp Thiện trước đây làm cái gì, chỉ có thể dựa vào đoán. Hắn chính là thật không nghĩ tới Diệp Pháp Thiện cư nhiên tới một tay song bảo hiểm. Kim thân, cái gì kim thân? Hắn trảm thi chứng đạo sau đó. Phàm thân bị bỏ tại Mao Sơn, hỏa táng sau đó, bị hắn luyện thành kim thân. Cái này ta không phải đạo sĩ, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn cũng chính là như thế nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong. Ngươi có kim thân sao? Đại La Chân Tiên. Hắn là Đại La Chân Tiên. Tại Diệp Thiếu Dương hỏi xuống. Đạo Phong lại giải thích cái gì là Đại La Chân Tiên. Đạo gia trảm tam thi chứng đạo. Có rất nhiều tu hành tông pháp. Nhưng quy nạp đứng lên có hai đại loại. Đại La Chân Tiên cùng Thái Ất Tán Tiên. Bởi vì phàm là chứng đạo đều rời xa tam giới, cùng nhân loại lại không có lui tới gì, cho nên nhân gian pháp thuật giới đối cái này hai cái danh từ không lắm nhưng thậm chí xuyên tạc ý tứ. Đại La Chân Tiên cùng Thái Ất Tán Tiên là đạo môn trảm tam thi sau đó nhị trọng cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận trảm tam thi đều là Thái Ất Tiên, đi qua thời gian dài tu luyện. Khả năng có mấy trăm hơn ngàn năm, có cơ duyên có thể tấn thăng làm Đại La Tiên, bất quá bên trong độ khó không thua gì phổ thông pháp sư trảm tam thi chứng đạo. Nhưng bởi vì phương pháp tu hành có hàng ngàn hàng vạn, cũng có số rất ít đạo sĩ, chứng đạo sau đó, ban đầu chính là Đại La Tiên, dạng này từ cổ chí kim cũng không mấy cái, Lữ Đồng Tân, Trương Quả, Trần Đoàn. Những thứ này đều là Đại La Tiên, có thể lấy phàm thân tu luyện thành kim thân, thực tế chính là thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá thuộc tính so với bình thường thân ngoại hóa thân mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi, ta cũng không phải dựa theo đạo môn pháp thuật chứng đạo. Cùng những thứ này không giống nhau, nhưng chỉ cần trọng tố linh thân, cần phải so đại la tiên không kém. Trong lúc nhất thời đoàn người đều dùng kinh tiện ánh mắt nhìn. Hắn, đúng, Lý Hạo Nhiên chính là đại la tiên. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, đối qua nói rằng, nói cách khác, ta vẫn là Diệp Pháp thiện đời mới truyền nhân, nhưng không phải chính quy thiên tuyển chi tử. Qua gật đầu, cái kia chuyển thế quỷ đồng là ai? Cái này, ta là nghe nói, trước đây ngươi cùng vị kia mới vừa gia nhập luân hồi, đã bị vô cực quỷ vương để mắt tới, dùng tới tất cả lực lượng ở nhân gian siêu tầm các ngươi. Đều không có kết quả, tại là chính bản thân hắn cắt kim loại ra một luồng thần hồn. Cũng dựa theo các ngươi quỹ tích, đi qua luân hồi giếng tiến vào nhân gian, thời gian dài địa, mà, tìm kiếm các ngươi, về sau thật tìm được. Thế nhưng, hắn lại không thể giết các ngươi. Vì sao? Không ngừng Diệp Thiếu Dương một cá nhân hỏi, đương thời rời thiên kiếp chi loạn còn sớm. Giết các ngươi tinh phách vẫn hội tụ hồn trọng sinh, cuối cùng vẫn có thể đi qua luân hồi đi tới nhân gian. Tất nhiên giết không chết, vô cực quỷ vương liền nghĩ biện pháp, dùng bí pháp nào đó, đem thần hồn dưới vào thiên tuyển chi tử trong cơ thể. Sau đó liệt hồn vì hai, một chỗ đưa đi luân hồi. Phong Đồ Đại Đế mặc dù biết được đây hết thảy, nhưng đi qua lần này di hồn cùng liệt hồn, coi như là hắn, cũng đã không phân biệt được người nào là chuyển thế quỷ đồng, người nào là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương chố mắt đứng nhìn, trong lòng yên lặng tính một chút, nói, như vậy thì là ba người, bên trong hai người, một cái chuyển thế quỷ đồng, một cái thiên tuyển chi tử. Không, là bốn cái. Qua cắn môi nói, vô cực quỷ vương bắt trước Diệp Pháp thiện vàng thao lẫn lộn phương pháp. Nhường tả quân trọng sinh luân hồi, đi tới nhân gian, thứ nhất là che giấu tai mắt người, chờ thiên kiếp chi loạn bắt đầu. Tả quân sẽ trước hết tỉnh lại, sau đó tìm được chuyển thế quỷ đồng, trợ giúp hắn thức tỉnh, lại bảo hộ hắn, thẳng đến hồn cầu dựng. Đem vô cực quỷ vương dẫn dắt đến nhân gian tới. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Cửu trầm ngâm nói, trách không được cho tới bây giờ đều nghe nói quỷ vương có tay trái tay phải, nhưng luôn luôn chúng ta chỉ gặp qua hữu quân, chưa từng thấy tả quân. Nguyên lai ở nhân gian. Lâm Tam Sinh nói, ta nghe chỗ hữu quân là quỷ vương tháo dỡ chính mình một cây linh cốt, tu luyện mà thành, tả quân nhưng là càng thêm thần bí, chưa từng nghe nói có quan hệ hắn lai lịch cùng bối cảnh. Diệp Thiếu Dương không quan tâm những thứ này, trong lòng cực nhanh suy tư về, lẩm bẩm nói, cho nên, tổng cộng có bốn người, theo thứ tự là, thiên tuyển chi tử, chuyển thế quỷ đồng, ngủ say tả quân. Còn có Diệp Pháp thiện kim thân biến thành hậu nhân. Vì sao liền đại đế cũng không cách nào phân biệt bốn người này? Bởi vì quỷ vương dùng di hồn thuật, đem bốn người các ngươi sách hồn hoán mệnh, lại sửa chữa các ngươi bốn người mệnh cách, để cho các ngươi nhìn qua không có khác nhau chút nào. Các ngươi mỗi người trong cơ thể đặc thù khí tức, đều giấu ở nguyên thần thần niệm bên trong. Coi như là Phong Đô Đại Đế, muốn biết rõ ràng các ngươi ai cùng ai, cũng phải luyện hóa nguyên thần mới biết được. Nhưng hắn không dám làm như thế, bởi vì nguyên thần một khi hủy, liền vô pháp lại ngưng tụ. Nếu như chọn đúng, tìm được chuyển thế quỷ đồng cố nhiên tốt, nhưng nếu như không cẩn thận giết chết thiên tuyển chi tử, cái kia Diệp Pháp thiện ngàn năm trước cái kia một trận mưu đồ, đều toi công bận rộn. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, Lâm Tam Sinh muốn xuống nói rằng, cái kia đồng dạng, quỷ vương cũng không dám có động tác gì, nếu không vạn nhất giết lầm, chính mình kế hoạch cũng liền nước chảy về biển đông. Diệp Thiếu Dương nói, cái này có gì, bả bốn người một chỗ giết, tất cả mọi người một dạng, ai cũng không lỗ không được lợi, chẳng phải là tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.